Bí mật nóng bỏng, chương 13, trailer quá khứ và người con gái. Góc truyện audio.com, trích đoạn 1, dù sao em cũng đã giải thích được thắc mắc là anh rể tại sao có thể dễ dàng hủy phòng ở khách sạn nhanh như thế mà chỉ đơn giản cào nhau chút xíu. Dừng lại một chút nhìn sắc mặt anh rể, Thư vẫn tiếp tục, nói sao về cái nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất này nhỉ? Còn thế nào được nữa? Phương cũng hùa theo con em trêu lại chồng. Không sợ địch như thần, chỉ sợ bạn như heo. Trích đoạn 2, và em là người đang đi dọn đống rắc rối đó đây này. Thư chán nản nhìn hai con người trước mặt. Trích đoạn 3, này con bé mất dạy kia. Thằng anh rể khóc không ra nước mắt nhìn Thư. Nếu không có anh, em nghĩ em thoát được biệt thự ấy chắc. Trích đoạn 4, tay vừa xoa cái bụng bầu của chị gái. Vừa cười cười nói, cháu tôi thật đáng thương khi có bố mẹ như này. Trích đoạn 5, Như Ánh, cô giấu Thư ở đâu? Anh không cần bản hợp đồng nữa sao? Tôi cần cô ấy hơn, vì cô ấy đang nắm giữ trái tim tôi. Anh không sợ làm như vậy với tôi sẽ khiến Thư ghét anh sao? Trích đoạn 5, Minh Tuấn giật mình nhìn Thư. Chị biết cô ấy, cô gật đầu, chị là tiền bối Thúy An. Trích đoạn 6, cô gật đầu, mặt biểu cảm, quả nhiên là hai anh em, giống từ tính cách trở đi, đến thể hiện tình cảm cũng giống nhau. Minh Tuấn mặt tối sầm khi, trích đoạn 7, nếu, nói đến đây cô dừng lại, di chuyển nhẹ nhàng đến bên Minh, nhìn sâu vào đôi mắt đã già của người phụ nữ này. Cô bất giác thốt lên, nếu, cô là mẹ của con thì sao? Dừng lại ở câu hỏi này. Thư bất chợt ôm lấy Minh, cô không nhịn được khóc nức mở trên vai người phụ nữ này. Không, bản thân Minh đã hạ quyết tâm sẽ không để đứa trẻ này bị người phụ nữ đó làm giống như đã làm với mình trước đó. Cũng như việc bà ta ép Như Ánh làm. Thư, đừng lo, lần này sẽ khác, bởi vì con đã là con của ta. Trích đoạn 8, tại sao tôi phải giúp nó chứ? Chính nó đã làm việc có lỗi với cô gái kia trước còn gì. Vừa trả lời cô vừa rụt đứt bông hoa trước mặt, nhưng Bình vẫn không chịu buông tha mà lại tiếp tục, coi như là em xin chị đấy. Chị cũng biết hai anh em Phong tính cách giống nhau, chẳng phải vì dành tình cảm cho chị nên Phong mới ép chị quan hệ với anh. Tuấn cũng vậy thôi, vì cậu ta đã yêu Thúy An lâu rồi mới làm vậy. Bị cô gái trước mặt trừng mắt, Bình hết hồn, đang nói cũng phải dừng lại ổn định tinh thần. Ai bảo cậu ta nhắc đến chuyện lỗi Phong làm với bản thân cô trước kia chứ? Nhưng vì tính cấp bách của sự việc, Bình vẫn buộc phải nói bằng giọng lý nhí. Trích đoạn 9, nhìn đứa trẻ trong nôi, nghĩ ra điều gì đó. Bất giác Thùy An thốt lên với Dũng, ít ra Phong vẫn chưa bằng chị ấy. Tôi từng nghe chị ta đã lừa chị Phượng kẹt trong phòng tắm khách sạn đến tận nửa đêm. Sau đó chắc anh cũng biết rồi, người cởi khóa cho chị ấy trong tình trạng cơ thể không một mảnh vải che thân. Đó là kế sách quá tuyệt vời. Cách chương.